Đỉnh cao phú quý, chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 578. Trần Thành có thể đút vừa một quả trứng vịt lộn với miệng Trung Hân, thậm chí còn ngại ngùng và không dám nhìn lên giải thích đi. Trình Uyên không chịu thua. Trần Thành tỉnh táo lại, nắm chặt một bàn tay, trầm giọng nói. Chị Trung Hân, xin đừng hiểu lầm. Tôi nói nuôi em thật ra là lấy em. Bùm, không đợi anh ta nói xong, Trình Uyên đã đấm vào ngực anh ta, nuốt lời Trần Thành muốn nói. Đừng nói nhảm, Trình Uyên trừng mắt nhìn anh, sau đó nói với Trung Hân. Không sao, anh ấy chỉ muốn nói với anh rằng sau này anh đừng có giở trò xấu xa. Với người đàn ông ngốc nghếch này, không ai có thể bắt nạt được anh. Nghe vậy, quầng mắt của Trung Hân chợt đỏ lên. Nếu một cô gái tuổi teen được đặt trong một ngôi nhà bình thường, tôi sợ rằng cha mẹ sẽ đối xử với cô ấy như một đứa trẻ. Nhưng khi Trung Hân còn là một thiếu niên, cô không có cha mẹ, một mình cô sống với một người em trai và phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục tủi nhục của mọi người. Nói một cách thô thiển, tôi đã không tận hưởng cảm giác được che đậy trong một thời gian dài. Trần Thành đột nhiên đứng lên và nói với cô ấy, tôi sẽ hỗ trợ bạn và tôi sẽ chăm sóc các anh chị em của bạn. Đây là một ý tưởng rất ngông cuồng đối với Trung Hân. Đó là một câu rất sốc. Trình Uyên kéo Trần Thành trở lại bong tàu, khiển trách. Đừng cho người ta hy vọng, rồi cắt đứt hy vọng sống, nếu không thì đừng nói trước như vậy. Nhưng, Trần Thành, một người đàn ông chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì lại có chút hụt hẫng vào lúc này. Lão Trần, suýt chút nữa anh nên có một người phụ nữ. Trình Uyên thở dài, lại lấy bao thuốc từ trong túi Trần Thành ra, quen rồi, lấy ra một điếu châm lửa. 30, đúng không? Sau đó anh ta cất nó vào túi của mình một cách không biết xấu hổ. Trần Thành mặt nhất thời đỏ lên. Tôi đã hứa với anh sẽ giúp anh tìm em gái. Anh nói, nếu một ngày nào đó anh tìm được chị gái của mình, nhưng cô ấy phát hiện ra rằng anh có một người chị khác, cô ấy sẽ nghĩ gì? Trình Uyên hỏi Trần Thành. Trung Hân, anh nghĩ thế nào? Trần Thành không nói nên lời. À mà chị gái cậu có đặc điểm gì rõ ràng không? Trình Uyên hỏi, Trần Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Trên lòng bàn chân trái của cô ấy có hai nốt ruồi. Điều này khiến Trình Uyên không nói nên lời, anh chợt nhớ đến Wei Xiao Bao do Châu Sinh Chi thủ vai với dòng chữ Anti Trinh Phu Minh được viết trên lòng bàn chân. Anh ta không thể bắt một cô gái và cởi giày của người đó, chỉ cần nhìn vào lòng bàn chân. Trình Uyên vỗ vai anh, cố gắng liên lạc, nói xong, anh ta bước vào cabin, đứng trên boong tàu Trần Thành nhìn chằm chằm mặt biển xanh biếc với đôi mắt có chút thất vọng, thở ra một hơi nặng nề. Đột nhiên, anh như nghĩ ra điều gì đó. Này, trả lại điếu thuốc cho tôi. Căn nhà nơi Bạch An Tương đến từ Trình Uyên đầy náo nhiệt. Anh gõ, cửa, em mệt mỏi, anh ngủ đi. Cửa không mở, nhưng giọng nói của Bạch An Tương vọng ra từ bên trong. Trình Uyên hơi giật mình, tự giễu nở nụ cười, nghĩ thầm ta đã thấy rồi, cũng không vội. Quay người chậm rãi, và đi bộ trở lại. Khi gặp Lý Nam Địch ở giữa, Lý Nam Địch vẫn than phiền về anh ta. Anh bị thương nặng như vậy, nếu anh không nghỉ ngơi trong đó, tại sao anh lại chảy? Nằm đi, em sợ sẽ phải trằn trọc một ngày một đêm. Trình Uyên không khỏi cười khổ. Trong lúc còn có chút khí lực em muốn bù đắp thiếu sót. Lý Tinh Trì còn muốn thuyết phục hắn, nhưng Thừa Hành xua tay, sau đó hỏi. Người có loại thuốc ta nói cho ngươi sao? Lý Nam Địch lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, nhưng tôi mang theo thuốc an thần. Được rồi, hiểu rồi. Trình Uyên, khi đến căn phòng có vị thuốc đang chờ, Trình Uyên ngồi ngay đối diện với cô. Tiêu Viêm cũng đã bị Lý Tinh Trì băng bó lại, lúc này anh mới tỉnh, nằm ở trên giường yếu ớt nhìn Trình Uyên, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Em ăn gì chưa? Trình Uyên cười nhẹ hỏi. Hắn Tiêu Viêm qua vẻ mặt lạnh lùng, mím môi không trả lời hắn. Nhìn thấy bát trên bàn đã cạn, Trình Uyên gật đầu, sau đó đưa cho cô một viên thuốc. Ăn đi, nghe vậy, vẻ mặt của hắn ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Đây là cái gì? Thuốc chống viêm, Trình Uyên, không thể, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Vị nữ bác sĩ đó đã cho tôi uống thuốc chống viêm. Trình Uyên lại nói, thuốc an thần, nghe vậy Tiêu Viêm thử ánh mắt Trình Uyên tràn đầy oán hận. Không nghĩ tới, ăn hoặc chết, Trình Uyên nhẹ giọng nói. Không có chỗ cho việc mặc cả. Anh, Tiêu Viêm thử xem, nói rõ tình huống hiện tại, ngươi ở trong tay ta. Trình Uyên lạnh lùng nói. Hương do dự một lúc, rõ ràng, cô biết vàng như đồi là con dao hai lưỡi. Cả cô và Trình Uyên đều muốn nhau quên đi đống vàng. Tôi muốn giữ bí mật đó, có một cách dễ nhất để ai đó giữ bí mật, vì vậy, nếu Trình Uyên giết cô vào lúc này, cô sẽ không ngạc nhiên chút nào. Nhưng, anh ta không những không giết cô mà còn để người khác cứu cô. Điều này khiến cô bối rối. Sao anh lại làm thế này? Tiêu Viêm lạnh lùng hỏi. Trình Uyên không giấu giếm, nói thẳng với cô biết rất nhiều bí mật mà tôi không biết, và tôi muốn bóp chết những bí mật này của cô. Nếu tôi nói cho anh biết, làm sao anh có thể biết những gì tôi nói là đúng hay sai? Tiêu Viêm khinh thường nói. Trình Uyên cười nhẹ, tôi tự nói được, hừm, đi trong mộng. Tiêu Viêm hừ lạnh, đó là chuyện cần nói, ăn ngay đi. Truyền thuốc cho người Tiêu Viêm lại. Tiêu Viêm mặt tối và vặn theo hướng khác. Trình Uyên thở dài, đứng dậy véo cằm cô, anh vừa đưa viên thuốc vào miệng cô, vừa đè lên vết thương cho cô. À, Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, mấy viên thuốc tự nhiên chui vào cổ họng. Khi Trình Uyên buông cô ra, ánh mắt cô gần như bùng cháy. Tôi sẽ nói cho vợ anh biết, anh đã hôn tôi. Tiêu Viêm tức giận nói. Trình Uyên đứng thẳng người, xoay người bước ra ngoài, nhàn nhạt đáp. Nếu cậu dám nói, tôi sẽ đánh bay cả 24 cái răng trong miệng cậu. Những gì anh ta nói khiến Tiêu Viêm không khỏi rùng mình, dựng cả tóc gáy. Nhưng cô vẫn rất không tin tưởng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ ngốc, thật không hiểu lẽ thường, có 2832 cái răng trong miệng một người. Khi Trình Uyên vừa bước ra khỏi cabin để về phòng nghỉ ngơi, Lý Hải Tân đột ngột chạy tới. Ôi không, anh đưa điện thoại cho Trình Uyên với vẻ mặt trịnh trọng. Trình Uyên sững sờ trong giây lát, theo nhận thức của mình, Lý Hải Tân hiếm khi có lúc hoảng sợ như vậy. Tôi nhìn vào điện thoại và thấy rằng đó là một tin nhắn văn bản nặc danh. 5 chiếc trực thăng vũ trang của gia tộc đảo Vàng Ly với vũ khí hạng nặng đang đuổi theo cậu chạy trốn. Vẻ mặt của Trình Uyên thay đổi rõ rệt. Ai là người đưa ra thông tin? Ẩn danh tôi không biết. Lý Hải Tân, rõ ràng ai đưa thông tin không quan trọng. Quan trọng là thông tin đó đúng hay sai, nếu đúng thì rất nguy hiểm. Để trả thù cho Lý Dương, gia tộc Ly chắc chắn sẽ cho nổ tung họ. Và đây chỉ là một con tàu du lịch bình thường không có vũ khí gì cả. Đây lại là trên biển, cách Trương.